Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 279, nước chanh vị hôn. Chẳng lẽ nói, nhà nàng nước chanh ca ca đây là ngượng ngùng sao? Tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn hình dáng rõ ràng bên mặt, khóe môi nhịn không được vui vẻ cong lên. Nhưng mà, đợi đến bọn họ đám người này đi đến cửa trường học thời điểm, lại bị gác cổng đại thúc cản lại. Bên kia cái kia mấy vị bạn học, phiền phức đưa ra một lần thẻ học sinh. Người mặc đồng phục an ninh đại thúc, hướng về Trình Chi Ngôn mấy người bọn hắn phất phất tay, ra hiệu bọn họ đi qua. Trình Chi Ngôn có chút sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới. Bởi vì bọn hắn còn tại huấn luyện quân sự trong lúc đó, sinh viên đại học năm nhất là không thể tùy tiện ra trường học. Đi ở Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ sau lưng Kỷ Lâm Khải bọn họ hiển nhiên cũng là đến giờ phút này mới nhớ chuyện này. Thế là mấy người bọn hắn thần tình trên mặt lập tức trở nên phi thường, trở nên tế nhị. Mặc dù như thế, mấy người bọn hắn tốt nhất là ngoan ngoãn đi đến bảo an đại thúc bên người. Từ trong túi quần móc ra thẻ học sinh, đưa cho hắn. Bảo an đại thúc tiếp nhận mấy người bọn hắn thẻ học sinh, mở ra. Sau đó còn cho bọn hắn nói, đại nhất a, không thể tùy tiện ra cổng trường. Không biết sao, quên. Kỷ Lâm Khải bồi khuôn mặt tươi cười hướng về bảo an đại thúc nói, ra ngoài làm gì a? Bảo an đại thúc đoán chừng cũng là rảnh đến nhàm chán, liền dứt khoát tùy tiện hỏi, cái này không phải chúng ta phòng ngủ đồng học, cha mẹ hắn đã đến rồi sao? Nói là mời chúng ta mấy cái ăn cơm. Chúng ta một cao hứng, liền đều chạy ra ngoài. Đến cửa trường học mới nhớ không thể ra cổng. Vương Thước một mặt đáng thương biểu lộ nhìn xem bảo an đại thúc, dự định cùng hắn đánh cái thân tình bài. Vị bạn học kia cha mẹ a. Bảo an đại thúc sắc bén ánh mắt tại mấy người bọn hắn bên trong nhìn lướt qua, thuận miệng hỏi, là tiểu cô nương kia bên người đồng học sao? Vâng vâng, đại ca ngươi thực sự là hảo nhãn lực. Trương Vũ Phi cười híp mắt hướng về bảo an đại thúc giơ ngón tay cái lên, sau đó thấp giọng hướng về hắn nói, đại ca, có thể hay không cho chúng ta mấy cái dàn xếp một lần? Không được, không được, bảo an đại thúc khoát tay lia lịa nói, năm nay là năm thứ nhất không cho sinh viên đại học năm nhất ra cổng trường. Trường học lãnh đạo thỉnh thoảng liền đến kiểm tra thí điểm. Nếu là kiểm tra thí điểm đến ta để cho các ngươi đi ra, quay đầu bị phê bình bình trừ tiền thưởng là ta, bị xử lý là các ngươi. Đối với chúng ta song phương cũng không tốt. Các ngươi hay là trở về đi thôi. Tiếp qua một tuần lễ đều nghỉ lễ quốc khánh, có cái gì không thể nhịn? Thế nhưng là Kỷ Lâm Khải còn muốn nói tiếp điểm lúc nào, Trình Chi Ngôn hướng về hắn khoát tay một cái nói, được rồi, chúng ta không chủ nhiệm lớp giấy xin phép nghỉ, hắn là sẽ không thả chúng ta ra ngoài. Thế nhưng là, ta liền muốn biết, cái này lui tới ra vào cổng trường nhiều người như vậy, vì sao hắn liền quang cản chúng ta đây? Kỷ Lâm Khải nhìn xem liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, đã có thật nhiều người từ cửa trường đi ra, nhịn không được cũng có chút ủy khuất hỏi, ta tốt xấu cũng làm nhiều năm như vậy gác cổng. Cái nào là sinh viên đại học năm nhất, cái nào là lão sinh ta vẫn là phân biệt ra được. Bảo an đại thúc một mặt kiêu ngạo thần sắc nhìn xem mấy người bọn hắn nói, ngươi xem một chút, các ngươi nguyên một đám huấn luyện quân sự, đều phơi đen xí, cùng người ta một so còn kém mấy cái sắc số. Còn có chỉ có sinh viên đại học năm nhất mới có thể cả một cái ký túc xá đồng thời xuất động. Những cái kia năm thứ hai, năm thứ ba đại học, cơ bản cũng là hành động đơn độc, hoặc là hai hai kết bạn, hoặc là cùng bạn gái cùng đi ra. Về phần đại học năm bốn, đến lúc này tất cả đều bận rộn tìm việc làm, cũng rất ít ở trường học lộ diện, giới thiệu chuyện, thanh mai trúc mã, ngọt, sủng http://tiuyencv.com/nzoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http